Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 60, cứu Tề Tư Mẫn. Góc truyện audio.com. Chính là, hiện tại bà ta, lại cùng Lưu Băng Tinh thân thiết đến như chị em trong nhà. Bất quá, liền tính là tình như tỉ muội, Lưu Băng Tinh cũng sẽ không đem con gái của mình mà gả cho Quý An Thừa. Bởi vì ở Lưu Băng Tinh trong mắt, Quý An Thừa liền cùng Hàn Mộ Vi giống nhau, là một đứa ngốc tự kỷ. Hơn nữa không có người so Lưu Băng Tinh càng hiểu rõ mẹ của Quý An Thừa. Con dâu tương lai của bà ta, khẳng định sẽ bị bà ta chặt chẽ nắm ở trong tay. Trốn không thoát khỏi khống chế của bà ta. Chấm, cho nên, Lưu Băng Tinh mặt ngoài nguyện ý làm Hàn Mộ Vũ cùng Quý An Thừa ở chung. Lại luôn là cố tình đem Hàn Mộ Vi đi cùng. Ở trong suy nghĩ của Lưu Băng Tinh, Hàn Mộ Vi xứng Quý An Thừa mới là trời sinh một đôi. Mẹ Quý An Thừa cũng tựa hồ một chút cũng không thèm để ý, chỉ có Hàn Mộ Vi biết. Cô căn bản một chút đều không thích chính mình, sẽ cam chịu này hết thảy. Bất quá cũng là vì cô qua đi vẫn luôn ngây ngốc. Thực hảo khống chế mà thôi. Đi ra hẻm nhỏ, lại ngoài ý muốn nhìn đến chỗ ngoặt chỗ một cái quen thuộc bóng người. Hàn Mộ Vi lóe một chút thần. Người này là Tề Tư Mẫn, cô ta như thế nào ở chỗ này? Thời gian này, cô ta không phải hẳn là ở trên đại hội thể thao vì cả lớp cố lên sao? Cô ta chính là đội trưởng đội cổ động viên. Mới như vậy nghĩ, chân đã không tự chủ được mà theo đi lên. Vi Vi, Quý An Thừa sửng sốt, cũng đi theo đuổi theo. Đi đến chỗ ngoặt chỗ, Hàn Mộ Vi mới thấy rõ trước mắt hết thảy. Mấy cái học sinh thoạt nhìn giống tên côn đồ bất lương vây quanh Tề Tư Mẫn. Trong tay còn cầm gậy bóng chày, Tề Tư Mẫn vẻ mặt sợ hãi mà dựa vào trên tường. Trong tay tựa hồ gắt gao mà bắt lấy thứ gì, gắt gao không buông ra. Kia mấy tên côn đồ thoạt nhìn như là thuộc trường học cao trung khác. Hôm nay biết Giang Thành một trung có đại hội thể thao. Liền lăn lộn tiến vào, Giang Thành một trung học sinh phần lớn có tiền. Này mấy người cũng bất quá là vào đây kiếm thêm một chút tiền để đi chơi. Ngay từ đầu đều thực thuận lợi, bị bọn họ đi đến học sinh đều ngoan ngoãn mà đem trên người tiền giao cho bọn họ. Đang lúc bọn họ muốn chạy, nhìn đến Tề Tư Mẫn cầm quỹ lớp dự tính mua một ít đồ ăn thức uống cho tất cả mọi người trong lớp. Vừa thấy trong tay vài tờ tiền mặt mày đỏ. Chấm, đám mấy người này lập tức đi theo Tề Tư Mẫn đi ra ngoài. Vây quanh cô, lại không dự đoán được cư nhiên có người không sợ bọn họ. Không chịu giao ra trong tay tiền. Trên thực tế, Tề Tư Mẫn rất sợ hãi nhưng so với điều này, cô càng lo lắng tiền đánh mất. Lần trước đánh mất tiền, lại lung tung mà vu oan giá họa cho Hàn Mộ Vi. Mọi người trong lớp đối với sự kiện lần đó đối với cô ta là rất bất mãn. Ngay cả Lý lão sư gần nhất cũng không hề giao nhiệm vụ quan trọng gì cho cô ta nữa. Toàn giao cho Đoạn Thần Kiệt làm. Hiện tại thật vất vả mới nhờ cô ta đi mua một chút thức ăn và đồ uống. Nếu ngay cả chuyện này mà cô còn làm không tốt, lại còn để tiền bị cướp mất, tất cả những người trong lớp tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta. Chấm, Tề Tư Mẫn như vậy nghĩ, sắc mặt tái nhợt, cắn môi dưới, gào gắt nắm chặt tiền ở trong ta không buông, mặc cho mấy tên côn đồ kia làm như thế nào cũng nhất quyết không buông ra. Đáng giận. Trong đó một người phát hỏa, đem tàn thuốc ném tới trên mặt đất, không chút do dự tát cô ta một cái tát. Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tao nói cho mày, chạy nhanh đem tiền giao ra đây. Nói cách khác, tên đó mặt để sát vào Tề Tư Mẫn. Tề Tư Mẫn bị đi đầu đầu say xe, tay lại như cũ gắt gao mà nắm. Tên côn đồ kia nhướng mày, nha. Thật là không cần vì có mấy trăm đồng mà đến mạng cũng không cần chứ. Lại là một cái tát đánh đi lên, Tề Tư Mẫn nhắm mắt lại, cả người phát run mà chờ sắp đánh úp lại đau đớn. Nhưng kỳ quái chính là, này một cái tát lại không có đánh tới trên mặt cô ta. Tề Tư Mẫn sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, phanh một tiếng, đầu gỗ mảnh nhỏ từ giữa không trung tưới xuống tới. Còn có một mảnh xẹt qua Tề Tư Mẫn mặt, chỉ thấy Hàn Mộ Vi trong tay bắt lấy một khối gỗ bề ngoài có chút hư thối đầu. Không chút do dự nện ở trên đầu cái tên côn đồ kia, cách Trương.